Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 9 ta cũng sẽ phù hộ các ngươi. Cả nước huyết tộc phần lớn đều là thân thích. Hôm nay tới đây Tố Ga Bo Lãm sẽ có 5 cái huyết tộc lão tổ. Bởi vì tiếng gió đã sớm thả ra. Lần này hội chợ cuối cùng giao dịch mắc xích sau khi kết thúc. Liền muốn bắt đầu cả nước trong phạm vi huyết tộc thu nạp và tổ chức công việc. Đối với cái này chuyện ân cần thân lợi ích sự tình. Bọn họ không thể không coi trọng. Huyết tộc là thiếu khá rõ ràng chủng tộc. Nhưng là tuổi thọ rất dài. Không dễ dàng chết. Cho nên huyết tộc lão tổ cái này loại lão quái vật tự nhiên thực lực bất phàm. Lại tinh thông chạy thoát thân thuật. Cho nên bọn họ trước tới tham gia hội nghị. Lại nói. Quan phương dĩ nhiên muốn thu biên bọn họ. Không thể nào ngay từ đầu liền trực tiếp mạnh bạo chứ. Mất đi bọn họ những thứ này lão tổ chế ước. Phía dưới những kia tiểu còn không lật thiên. Cho nên quan phương hẳn là chỉ có thể là đạt được bọn họ. Sự thật trên. Trừ phi có người có thể giết kia vị thổ địa ra. Không phải nói thu nạp và tổ chức. Bắt buộc phải làm. Âm u trong phòng. Còn điểm lấy phục cổ nến. Một cái mặt sắc trắng bệch người lớn tuổi chính ngồi quây quần một chỗ. Bàn việc lớn. Bọn họ chính là huyết tộc 5 vị lão tổ. Trước mắt mà nói. Bối phận so với bọn hắn đại. Chỉ có nước ngoài mấy năm trước bị giáo hội đánh chết một người thật sự lão gia hỏa. Cho nên bọn họ hiện tại chính là đã biết bối phận cao nhất huyết tộc một trong. Ngoại quốc đồng loại cũng quản không bọn họ. Khác, đừng, cho rằng huyết tộc chính là trường sinh bất lão. Bọn họ chỉ là tuổi thọ hơi chút so với người bình thường lớn lên mấy lần mà thôi. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều cần nghỉ ngơi bảo dưỡng mình. Giết hắn, ta nhưng là nghe nói trước mấy ngày một cái yến hội trên. Thánh quang giáo hội Adam bị hắn mang đến xuống ngựa uy. Thỏa thỏa S cấp, chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói lúc ấy bên trong sân tất cả mọi người đều mất đi sự khống chế trong không gian năng lượng. Năng lực, hẳn là một loại lĩnh vực loại năng lực. Xem ra muốn giết hắn là ít ỏi khả năng. Huyết tộc mấy, cái lão chân ngạch liên thủ. Từ cho là nên có thể đánh thắng được đối phương một cái mới xuất hiện S cấp. Nhưng là ở quốc nội đây cơ hồ là không thể nào. Làm như vậy chỉ có thể là cho quan phương đưa bọn họ trực tiếp giết quang mượn cớ. Như lấy hướng còn phải băn khoăn bọn họ thủ hạ hậu bối có thể hay không tạo thành xã hội vấn đề trị. An, cho nên không có sách lược vẹn toàn không sẽ động thủ. Nhưng nếu như bọn họ dám trắng trợn tập kích quan phương S cấp cao thủ. Kia quan phương cũng sẽ không chút do dự lấy lôi đình thái độ đưa bọn họ chảm thảo trừ căn. Ừ, ẩn núp cũng không thực tế. Tên kia nghe nói cảm giác phạm vi cùng radar một dạng. Hơn nữa có thể tinh chuẩn phân biệt ra được chúng ta và người sói khí tức. Một điểm này ta là, thấy tận mắt, lúc ấy bọn họ tại ta kia lùng bắt người sói thời gian. Đột nhiên bắt ta mấy cái hậu bối. Ta đi giao thiệp thời gian. Đối phương nói chỉ là vị kia thổ địa ra cảm giác được không giống với người sói khí tức. Cho nên lầm bắt mà thôi. Ha ha, càng buồn cười là, vị kia thổ địa ra còn nói với ta hắn nhớ chúng ta huyết tộc khí tức. Sau đó sẽ không bắt nữa sai. Một lão già cười khổ nói, nhớ bọn họ khí tức, cho nên sẽ không bắt sai. Nói cách khác, cũng liền là nhớ bọn họ khí tức. Sau đó muốn bắt thời gian tuyệt đối sẽ không bắt sai. Bắt lọt lạc tương đương. Ai tương đương, mấy cái huyết tộc lão tổ đồng loạt than một hơi. Vốn là bọn họ huyết tộc cùng người sói những thứ đó so sánh. Ẩn ẩn khí tức chính là bọn hắn am hiểu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a. Cư nhiên toát ra tới một người hình radar. Xem ra chỉ có thể tranh thủ thêm một vài chỗ tốt. Đúng. Vì có thể đủ bình an thu nạp và tổ chức, quan phương cũng nhất định sẽ tận lực tránh cho mâu thuẫn. Đắn đo tốt cái này độ, có thể tranh thủ bao nhiêu là bao nhiêu đi. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đem một ít loạn thất bát tao ra hỏa coi là chúng ta tiền. Đặt cuộc, một người đề nghị nói. Ồ, vị kia thổ địa ra, căn cứ ta điều tra, tựa hồ không mộ danh lợi, vừa không chấp nhận thăng chức. Công việc cũng trường kỳ nghỉ, Nếu như phía trên không yêu cầu, khả năng hắn đều không biết đi đối phó chúng ta. Cho nên nói, trong tay chúng ta nắm giữ một ít tiểu tộc tình báo ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Đi, qua một nhắc nhở như vậy, còn lại lão tổ cũng rối rít cười lên. Hay lắm, dĩ nhiên bọn họ huyết tộc đều phải tiếp nhận sắp xếp lại biên chế. Như vậy bọn họ nắm giữ một ít bí ẩn tình báo tự nhiên cũng có thể lấy ra đổi lấy một ít lợi ích. Còn như những kia bị bọn họ hãm hại biến hóa dị nhân, bán tinh linh a các loại hoàn toàn không cần để ý. Nghĩ tới trả thù, được a, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thực lực đó cùng can đảm. Lại nói, lần này đi qua, bọn họ cũng sắp phát thượng quan địa phương, liền càng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Coi như sau đó cùng chỗ một cái bên trong thể chế, phân chia phe phái cũng là bọn hắn huyết tộc nhiều người. Sợ len sợi, nha lạc, các ngươi cư nhiên đều thương lượng xong a? Khó là một đám người còn đang vì ngươi nhóm sự tình mà thức đêm. Bó lớn hao tóc đây. Chậc chậc, tuổi còn trẻ đều phải chọc. Đột ngột thanh âm ở bên trong phòng vang lên. Mấy cái huyết tộc lão tổ kinh hãi. Là ai? Là ai, lại có thể ở tại bọn hắn ngũ đại huyết tộc lão tổ mí mắt đáy lặn xuống đi vào. Ồ, oanh, mạnh mẽ thánh quang bùng nổ. A, ta con mắt, cái này thánh quang, là giáo hội đánh tới sao? Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đã thành tâm thành ý chất vấn. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết đi. Ra sân đặc hiệu, thánh quang, dần dần yếu đi xuống. Mấy cái huyết tộc lão tổ cũng không có nhận được cái gì thương. Bởi vì Ruri căn bản không phải tới đánh nhau. Trong phòng, đột ngột nhiều một đạo treo người không Kage. Hắn nửa người bên trái phát ra lấy linh huyết tộc chán ghét tới cực thánh quang. Giống như hoàng kim chế tạo cánh chim trên thiêu đốt lấy nóng rực hỏa diễm. Phải nửa người chính là huyết vụ tràn ngập. Tinh hồng cánh rơi trên mạch máu dữ tợn. Tà ác huyết khí làm bọn hắn cảm thấy sảng khoái. Một cái thánh khiết trong mắt màu vàng óng. Một cái tà ác tinh hồng con ngươi. Cứ như vậy mắt nhìn xuống lấy phía dưới mấy cái huyết tộc lão tổ. Thánh khiết cùng tà ác. Hai loại hoàn toàn khác nhau tư thế đồng thời hiện ra ở một bức thân thể trên. Ngũ đại huyết tộc lão tổ đều nhìn ngốc. Điều này làm bọn hắn chán ghét cực kỳ cùng sảng khoái hết sức khí tức sẽ không có nghỉ. Nhưng là làm sao sẽ xuất hiện tại cùng một người trên người đây? Cái này không khoa học. Chính là ta. Ruri khóe miệng vén lên một cái độ cong. Nhìn xem ngũ đại lão tổ khiếp sợ biểu tình. Tâm lý cảm giác thành tựu tràn đầy a. Người là thổ địa gia. Một người kêu lên. Rõ ràng là ban đầu bị Ruri tiện tay nắm hậu bối cái kia. Hắn còn đi cùng Ruri bọn họ ngay mặt đã giao thiệp. Ngươi. Bị người đánh đoạn chính mình lời kịch, Ruri chợt cảm thấy một trận khó chịu. Rõ ràng tự mình nghĩ tốt một vạn cái khốc huyễn khoản túm thêm không hiểu rõ nghiêm ngặt danh xưng. Người nhà tại sao muốn đột nhiên tới câu thổ địa ra? À, vì cái gì? Oanh, một thanh do thánh quang lực ngưng tụ mà thành to lớn hoàng kim chùy hung hăng nện ở trên đất. Một cái tay run run rẩy rẩy ở bên cạnh động động. Sau đó từ từ cứng ngắc. Bên cạnh bốn vị lão tổ yên lặng nuốt nước miếng một cái. Không dám nói lời nào. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có thấy rõ ràng chuôi này thánh quang hoàng kim chùy là thế nào chùy. Đi xuống. Bất quá bọn hắn đồng bạn còn không có treo. Sinh mệnh khí tức coi như cường thịnh. Bất quá bị như vậy ngưng luyện mà cường đại thánh quang ngưng tụ thể áp lấy. Đối với bọn hắn huyết tộc mà nói nhất định phi thường sảng. Đầu tiên. Đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Ruri lạnh lùng nhìn xem phía dưới bốn cái huyết tộc. Điên cuồng gật đầu. Bốn cái huyết tộc lão tổ không chút do dự. Mặc dù không quá rõ tình trạng. Nhưng là cái này thời gian chỉ phải làm bộ nhu thuận hiểu chuyện liền có thể. Không phải nói. Nhìn thoáng cái bên cạnh đang bị thánh quang thân thiết khoảng cách gần sao sao đồng bạn. Bọn họ đã cảm thấy phía sau phát rét. Nếu như không nghĩ có giống vậy kết quả. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.